Thần ma hệ thống, chương 1643, Pháp tắc thánh điện. 2. Góc truyện audio.com. Càng tiến hóa lên cao, dược lực của thiên tài địa bảo đối với cường giả đứng đầu càng thêm yếu bớt. Chính bởi vì như thế ấn ký thần ma hệ thống của Nhạc Trọng càng thêm vô cùng chân quý. Nhạc Trọng trầm tư một lúc, trực tiếp hỏi, Huyết Man, nếu ta giúp ngươi xử lý đám người bên trên, ngươi có thể mở thông đạo đi tầng thứ 5 cho ta không? Huyết Man trầm giọng hỏi, thông đạo tầng thứ 5 thông thiên tháp là gì? Là thứ này sao? Huyết Man vừa dứt lời, từng đạo bạch sắc quang mang chớp động, trong hư không mở ra một cánh cửa không gian màu trắng đi thông tầng thứ 5. Mở ra, không ngờ mở ra, đi, nhìn thấy cửa không gian được mở ra, toàn bộ cường giả sửng sốt mừng rỡ như điên xông về hướng cửa không gian. Không còn ai lưu lại dây dưa cùng Hoàng Kim Huyết Hà. Nhạc Trọng nhìn cửa không gian mở ra, thoáng ngẩn ngơ, thân hình chợt lóe bay ra khỏi huyết hà lao vào trong cửa không gian. Đều đi rồi, một đám ngu xuẩn vội vàng đi chịu chết, cửa ải này của ta đã tiêu diệt không ít rác rưởi. Đã đủ báo cáo kết quả, nhìn thấy mọi người biến mất, trong sông truyền ra thanh âm vô cùng thâm trầm, Nhạc Trọng vừa tiến vào tầng thứ 5, liền nhìn thấy thật nhiều lăng trụ thủy tinh hư không trôi nổi. Bên trên vờn quanh đủ loại pháp tắc cùng bí thuật, trước một lăng trụ, Kiệt Phật Lý một tay chạm lên lăng trụ miệng như si như say lẩm bẩm. Nguyên lai là như vậy, không ngờ ti pháp tắc vẫn có thể tiếp tục tiến hóa. Thật khó tin, nguyên lai ta vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể trách không thể đột phá thành cường giả chân thần. Ngoại trừ Kiệt Phật Lý, các cường giả khác đều vây quanh lăng trụ vẻ mặt mê say lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc bên trong. Thân thể tràn ngập lực lượng cường đại dao động, Nhạc Trọng nhìn thấy đám cường giả đang lĩnh ngộ pháp tắc. Trong lòng sinh ra sát khí, nếu hắn thừa dịp này ra tay, tuyệt đối có thể giết mười mấy cường giả cùng một lúc. Sát ý vừa hiện, trong thức hải Nhạc Trọng vang lên thanh âm, nơi này là pháp tắc thánh điện. Không cho phép chém giết, người vi phạm trực tiếp gạt bỏ. Nhạc Trọng hít sâu một hơi, nhanh chóng đi tên một lăng trụ ẩn chứa pháp tắc hỏa diễm đưa tay chạm vào. Tin tức về hỏa diễm pháp tắc dũng mãnh tràn vào trong thức hải của hắn, làm cho hắn càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ về pháp tắc hỏa diễm ảo diệu. Ngay trong lúc mọi người đang lĩnh ngộ đủ loại pháp tắc huyền ảo, thật nhiều thiên địa nguyên khí tinh thuần vọt tới tràn vào trong cơ thể bọn họ, làm họ không ngừng tiến hóa càng thêm mạnh mẽ, đồng thời một đồng hồ báo thức quỷ dị trống rỗng hiện ra. Xuất hiện trong hư không, kim đồng hồ không ngừng xoay tròn thật nhanh, ta đã lĩnh ngộ tinh túy pháp tắc hỏa diễm, có thể luyện hóa linh hồn lạc ấn của tên cường giả chân thần kia. Tu luyện vô năm tháng, không biết qua bao lâu. Nhạc Trọng bỗng nhiên mở mắt, trong thức hải nhanh chóng ngưng tụ thành bản tôn của chính hắn. Linh hồn lạc ấn của cường giả chân thần trong thức hải hắn cũng hiện ra hư ảnh tam nhãn chân thần. Hư ảnh kia vừa nhìn thấy Nhạc Trọng, trong mắt kinh hãi thất thố kêu lên, cửu giai đỉnh phong, ngươi làm sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Đã thành cửu giai đỉnh phong, làm sao tiến hóa nhanh được như vậy? Trở thành đá đặt chân cho ta tiến hóa đi. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang, hóa thân thành hỏa diễm cự nhân chộp thẳng tới linh hồn lạc ấn kia. Một tay chộp lấy hư ảnh nắm giữ chặt chẽ trong tay. Vô số liệt hỏa bay múa, linh hồn lạc ấn của cường giả chân thần kia trong tiếng bi minh tan thành cho bụi. Sau khi Nhạc Trọng tiến giai lên nửa bước chân thần, thiên địa nguyên khí khổng lồ tê ến vào trong người của hắn. Vòn xoáy nguyên khí này không ngừng tăng thực lực của hắn lên. Thời gian cảm ngộ pháp tắc thánh điện đã tới. Hiện tại mở thông đạo thứ 6 lên thông thiên tháp. Đúng lúc này một âm thanh vang lên trong thức hải. Một đạo lập trụ hình thoi không ngừng mang tin tức truyền vào trong thức hải mọi người. Đúng lúc này cổng không gian thuần trắng bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Nhạc Trọng mở hai mắt ra thân hình khẽ động. Hắn trong nháy mắt nhảy vào trong cổng không gian này, cường giả còn lại cũng tiến vào trong, từng đạo hào quang không ngừng chớp động, những cường giả cửu giai này không ngừng tiến vào đại sảnh thuần trắng. Cảnh giác nhìn qua chung quanh, là thần quyến giả, kiệt Phật xuất hiện trong đại sảnh thuần trắng này. Chợt nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên có vô số sợi hắc khí cuốn thẳng tới Nhạc Trọng bên này. Ma khí vô cùng vô tận ập thẳng vào Nhạc Trọng, những sợi ma khí này mạnh hơn trước kia ba phần. Lúc này một con thằn lằn đỏ thẫm dài 60 mét cũng nhào qua. Nó như một đạo hào quang đỏ thẫm cắn Nhạc Trọng, chỉ trong nháy mắt có hơn 10 cường giả đánh thẳng vào Nhạc Trọng. Bọn mày muốn chết, sát ý trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, đôi cánh chim màu trắng sau lưng mở ra. Hắn giống như sao băng xuất hiện trước mặt Kiệt Phật, một trưởng mang theo thần ma viêm vô tận, hắc ma kiền, sắc mặt Kiệt Phật đại biến. Thân thể của hắn thoáng sụp đổ, vô số sợi tơ màu đen nhanh chóng hình thành hắc ma kiền. Hắc ma kiền là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất mà Kiệt Phật có được. Nhạc Trọng một trưởng vỗ vào hắc ma kiền, hỏa diễm tung bay và hắc ma kiền bị thiêu đốt ra cái động lớn. Một trưởng này nện mạnh vào người Kiệt Phật, thân thể Kiệt Phật bị đánh chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi. Phân ra vô số khối thi thể và bị thần ma viêm của Nhạc Trọng trực tiếp đốt thành cho bụi. Ngay cả linh hồn của Kiệt Phật cũng bị đốt thành cho. Nguyên khí tính mạng khổng lồ rót vào người Nhạc Trọng. Một kích miểu sát Kiệt Phật, Hoàng Kim Liệt Sa chợt tấn công Nhạc Trọng. Hoàng Kim Liệt Sa chính là bảo vật cấp Hoàng Kim. Vô kiên bất tồi, ngay cả nửa bước chân thần cũng có thể bị nó đánh chết. Hài cốt không còn. Hơn nữa một khi tập trung mục tiêu sẽ công kích không ngừng. Nếu không cho dù đuổi tới chân trời góc biển cũng phải tiêu diệt địch nhân. Nát cho tao, đối mặt với Hoàng Kim Liệt Sa, trong mắt Nhạc Trọng có hàn quang lóe lên, thiên địa nguyên khí cường đại hiện ra, một quyền đánh lên thân thể Hoàng Kim Liệt Sa, oanh một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Liệt Sa bị phấn toái pháp tắc đánh nát. Đầu của chiếc xe này bị Nhạc Trọng đánh lõm xuống, trực tiếp bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Không có khả năng, đây chính là Hoàng Kim Liệt Sa. Làm sao bị đánh bay? Hắn chỉ là cường giả nửa bước bán thần thôi. Làm sao có thể đánh bay Hoàng Kim Liệt Sa? Nhìn thấy Nhạc Trọng một quyền đánh bay Hoàng Kim Liệt Sa thì đám người chung quanh vô cùng kinh hãi. Hoàng Kim Liệt Sa tung hoành rất nhiều thế giới. Ngay cả cường giả nửa bước chân thần cũng tiêu diệt vài người. Xem như tồn tại vô địch, cũng chỉ có bảo vật cấp Hoàng Kim mới ngăn cản được thôi. Bây giờ lại bị Nhạc Trọng một quyền đánh bay, thực lực Nhạc Trọng khủng bố đã có thể so được với chân thần. Cứu mạng, tôi không muốn chết, cách chương.